Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344, chương 343 lo báo thù. Liền ở Piker đẩy bình whisky pick đông sườn một góc, chụp chết mấy trăm danh tù phạm cùng binh lính thời điểm, bị Sengoku nguyên soái cho rằng còn có lương tri, còn có thể cứu vớt Eustace Kid từ bỏ chạy trốn, lựa chọn ra tay hỗ trợ. Lão nhân, người đi báo thù đi, ta tới giúp người đối phó cái này đại gia hỏa. Kid mấy ngày nay nghe Sengoku nguyên soái giảng quá không ít chuyện cũ, trong đó liền bao gồm lão nguyên soái con nuôi Don Quixote Rosinante cùng kẻ thù Don Quixote Doflamingo chi gian ân oán tình thù. Bọn họ trước mắt còn không có ý thức được chính là Don Quixote Rosinante cùng Trafalgar lo cũng có một loại tình cùng phụ tử giống nhau quan hệ. Sengoku là Rosinante dưỡng phụ, mà Rosinante cũng coi như là lo dưỡng phụ. Hiện tại lo cùng Sengoku này đối căn bản chưa thấy qua mặt tổ tôn, đều là vì cùng cá nhân mà tìm Doflamingo báo thù. Doflamingo cho rằng chính mình thực xui xẻo. Thực tế đây là người có tâm thúc đẩy kết quả. Vivi cùng Doflamingo không có gì tư nhân ân oán, chính là ngại hắn vướng bận, trước tiên đá hắn bị loại trừ mà thôi. Sengoku làm bộ một bức thực hồ đồ bộ dáng. Kít tiểu tử, người đang nói cái gì? Lão phu căn bản là không thấy được kẻ thù, chỉ là đối phó mấy cái hải tặc mà thôi. Doflamingo vài lần muốn chạy, đều bị lão nguyên soái ngạnh túm trở về. Lão nguyên soái không thừa nhận báo thù sự, một mực chắc chắn Doflamingo là đi ngang qua hải tặc. Hắn lão nhân ra là gặp chuyện bất bình, trợ giúp gia nhập quốc quân đội chống cự hải tặc. Trải qua lúc ban đầu hoảng loạn sau, Whiskey Peak hải quân binh lính sôi nổi xuất động, Bin mang theo hơn 300 binh lính tiến đến trợ chiến. Nơi này rất nhiều người đều là Zephyr mang ra tới nguyên hải quân tinh nhuệ. Đối mặt Akainu, Kizaru như vậy đại tướng chưa chắc nể tình, nhưng là đối mặt Sengoku, bọn họ là thực tín nhiệm. Nguyên soái nói là hải tặc, đó chính là hải tặc, không phải cũng là một chúng tinh nhuệ liên tục nổ súng. Bin càng là múa may một phen võ sĩ đao, nhảy lên hải tặc thuyền chi viện Sengoku nguyên soái. Các ngươi hải quân thật là dối trá. Kit xa xa nghe được Sengoku nói, thực khinh thường mà nói thầm hai câu. Ngoài miệng khinh thường, tại hành động thượng hắn vẫn là hỗ trợ bám trụ vài trăm mét cao người đá khổng lồ Piker, Rosinante. Cùng Doflamingo là thân huynh đệ, cùng Sengoku là không có huyết thống quan hệ phụ tử. Thân huynh đệ cốt nhục tương tan, dưỡng phụ hiện tại phải vì con nuôi báo thù. Này đối với khoái ý ân cứu Kit tới nói, là có thể tiếp thu một sự kiện báo thù mà thôi. Cùng hải quân, cùng hải tặc thân phận liền không quan hệ. Hắn ăn magnet fruit, có thể thao tác từ lực, tương lai phát triển đi xuống, sẽ không thứ với Fujitora cái kia thao tác trọng lực press fruit. Cánh tay hắn dương lên, Whiskey Peak rơi dụng kim loại đã bị hội tụ đến cùng nhau, như là tấm chắn giống nhau, chặn Piker một quyền. Piker cắn răng mãnh công, Kit tiếp được này đó công kích không hề áp lực, cục đá lại ngạnh cũng sẽ không ngạnh quá kim loại. Kit chiến đấu hứng thú không lớn, Whiskey Peak người hắn căn bản không để bụng, chỉ là tưởng còn Sengoku lão nhân một ân tình mà thôi. Hiện tại hỗ trợ bám trụ Piker, đó là một chút vấn đề đều không có. Kit không phải vô danh hạng người. Làm Nam Hải bên kia tiền thưởng truy nã cao tới 300 triệu hải tặc tân nhân, Piker là biết hắn. Lúc này một bên đánh một bên khuyên bảo Eustace Kit, vì cái gì ngăn lại ta? Người cũng là hải tặc, người cũng dám trợ giúp hải quân. Kit vẻ mặt khinh thường, lão tử làm việc không cần hướng ngươi như vậy một cái ngu xuẩn giải thích. Có bản lĩnh liền tới đánh ta a. Piker tức giận phi thường. Cái gì ngoạn ý? Người quả thực là hải tặc sỉ nhục. Vài trăm thước cao người đá khổng lồ giống giận liên tục, một quyền tiếp một quyền mà mãnh công. Kit ai đến cũng không cự tuyệt, đem lung tung rối loạn kim loại hấp thụ ở trên cánh tay, hóa thành hai điều thật lớn kim loại cánh tay. cùng người đá khổng lồ đối công, chiến đấu tới nhanh. Đi cũng nhanh, đầu tiên là Piker bỏ mình. Hắn thương thế quá nặng, đánh bừa hơn một phút. Khí tiệt bỏ mình, lúc sau là Don Quixote gia tộc một chúng cán bộ. Cho dù liều chết lực chiến, bọn họ cùng Sengoku chênh lệch cũng đại đến giống như lạch trời. Một người tiếp một người bị đả đảo, cuối cùng là Doflamingo. Hắn đầu tiên là bỏ thuyền đăng đảo, lúc sau một đường treo ở đám mây thượng chật vật bôn đáo. Ngay cả như vậy, vẫn là bị Sengoku đuổi qua. Chạy trốn trên đường càng là ném một cái cánh tay phải, Doflamingo cả người là thương. Sắc mặt trắng bệch, trước ngực trên vạt áo tất cả đều là máu tươi. Trái lại Sengoku, lão nhân liền kiểu tóc cũng chưa loạn. Đánh hắn cùng đánh hài tử giống nhau, liền ở hắn chuẩn bị hạ tử thủ. Hoàn toàn vì con nuôi báo thù thời điểm. Sengoku trong lòng ngực điện thoại trùng vang lên, là Thiên Long Nhân đánh lại đây điện thoại, lão. Gia hòa, Thiên Long Nhân có chuyện muốn cùng ngươi nói. Doflamingo đầy miệng là huyết, thu hồi trong tay điện thoại trùng. Âm chắc chắc mà nói, Sengoku thần sắc như thường. Cầm lấy điện thoại trùng. Đối với bên kia ân đâu mà nói vài câu, buông điện thoại trùng. Hắn giống như mới nhìn đến Doflamingo giống nhau, hắn vẻ mặt tò mò hỏi. Don Quixote, Doflamingo, người ở chỗ này làm gì? Doflamingo cười gượng hai tiếng. Người đem ta đuổi giết đến nước này. Hiện tại ngươi hỏi ta đang làm gì? Hắn nhìn xem bốn phía. Nơi này chính là một tòa ly whisky peak không xa hoang đảo. Trên đảo thực trống trải. Cho dù có Thiên Long Nhân chống lưng, hắn cũng không dám khiêu khích, hắn cũng coi như là cái khó ló cái khôn. Lão nguyên soái, Piker phản bội gia tộc của ta. Ta là tới đuổi giết hắn, Sengoku một chữ đều không tin, Doflamingo miệng lưỡi như hoàng. Đem Piker ba ngày trước thoát ly gia tộc. Chính mình còn đăng báo thanh minh sự cẩn thận nói một lần, hừ. Đây là Shichibukai à. Sengoku cười lạnh một tiếng. Cái gì thoát ly Don Quixote gia tộc? Loại này siết thật sự là vụng về tới rồi cực điểm, lấy cớ vụng về. Nhưng nhiều ít là cái lấy cớ. Hơn nữa Thiên Long Nhân mở miệng. Hắn trung quy về hưu. Cũng không nghĩ khiến cho quá nhiều gợn sóng, lão nguyên soái lắc đầu. Đáng tiếc, cái kia đại gia hỏa là kêu Piker đi. Hắn đã chết. Chết vô đối chứng a, Doflamingo đau lòng đến không được. Nhưng vì chính mình mạng nhỏ, chỉ có thể đem nước bẩn hướng bộ hạ trên người bát, Sengoku ngữ khí đặc biệt tiêu điều. Ta đã biết, là ta già cả mắt mờ. Nhìn lầm rồi, thương thế của ngươi không có việc gì đi. Không có việc gì nói. Ta liền đi trước, thiếu một cái cánh tay phải. Như thế nào sẽ là không có việc gì? Doflamingo che lại cụt tay chỗ miệng vết thương. Khẩn cấp băng bó trị liệu một chút, hắn hiện tại liền tưởng đem Sengoku chạy nhanh tiễn đi. Lão nguyên soái ta không có việc gì, thiếu một cái cánh tay. Lại gần như đem gia tộc cán bộ ném hết. Dựa vào trên cây, nhìn Sengoku bay đi thời điểm. Thật lâu không nói, Kaido nói 2 năm sau ra tới. Hắn còn có thể chờ cho đến lúc này sao? Sự tình càng nghĩ càng xa, hoảng hốt gian, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Chính mình là tới bắt Trafalgar lo đi. Người này ở đâu? Room, hắn vừa mới ý thức được không thích hợp. Lo liền phát động chính mình trái cây năng lực. Một đạo nửa trong suốt không gian đem hắn bao phủ đi vào. Theo sau một phen màu đen trường đao từ sau đi phía trước. Thứ hướng hắn trái tim. Ở cái này độc đáo giải phẫu không gian nội, là có thể dùng xảo diệu phương thức báo thù. Nhưng hắn muốn cho chính mình báo thù hành động trở nên càng thêm huyết tinh một ít. Hết chương.